Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, rớt lại phía sau không phải nguyên tội. Nhỏ yếu mới là, thiên đình chư thần cố nén nộ khí, Đông Thiên Thanh Đế cũng rất là bình tĩnh, sắc mặt uy nghiêm nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói lời này cũng không cái gì không ổn. Dù sao ngươi là cao quý thiên tôn, thần thông quảng đại, mà bây giờ, ngươi đã là phế nhân một cái. Ngươi thường nói anh linh bất diệt, ngươi không có hồn phách, chỗ ỷ lại bất quá là ngươi anh linh mà thôi. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư trong lòng, run lên, hướng Tần Mục nhìn lại. Anh linh bất diệt, nói chính là Tần Mục kỳ thật đã hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có linh, không có hồn, nói cách khác, trong Duyên Khang biến pháp tam kiệt Tần Mục, kỳ thật đã chết, Duyên Khang Quốc Sư đột nhiên rơi lệ, thầm nghĩ, sư huynh là không bỏ được Duyên Khang, chấp niệm bất diệt, ý thức không tiêu tan, gắng gượng chịu đựng đến nơi đây sao? Hắn gặp quá nhiều người như vậy, cứ việc chiến tử. Nhưng trong nội tâm có một loại cường đại chấp niệm treo chống bọn hắn không ngã xuống. Cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Chỉ là Tần Mục tình huống có chút đặc thù. Cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế. Đông Thiên Thanh Đế càng trang nghiêm túc mục. Thanh âm chấn động, khắp nơi đều là giống như hồng trung đại lữ tiếng vang. Mục Thiên Tôn, Duyệt Khang chỉ là tiểu quốc. Ở trong nguyên giới chiếm cứ lấy nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta phụng mệnh đến đây thu thập Duyên Khang tàn cuộc. Đã là xem ở Mục Thiên Tôn mặt mũi. Lúc này mới không có hạ tử thủ. Mục Thiên Tôn không cần làm ta khó xử. Bởi vì Ngụy Tùy Phong nguyên nhân. Ta đã làm mang tội chi thân. Chém thủ lĩnh đạo tặc bắt buộc phải làm. Tần Mục xoay người lại. Giống như cười mà không phải cười nói. Không làm ngươi khó xử, sẽ làm ta khó xử. Đông Thiên Thanh Đế nói, hủy đi nhục thể của bọn hắn, không lưu nửa phần huyết mạch. Mục Thiên Tôn còn có thể vì bọn họ tái tạo nhục thân. Phục sinh hay sao? Tần Mục lắc đầu, nói, ta chỉ có thể vì bọn họ đoàn tụ hồn phách, để bọn hắn chuyển thế. Sau 12 năm, ta dẫn độ bọn hắn. Để bọn hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngóc đầu trở lại, nếu như bọn hắn nhục thân vẫn còn, người chân trước vừa đi, chân sau bọn hắn phục sinh, càng là đơn giản, bốn phía, chư thần gầm thét, Đông Thiên Thanh Đế đưa tay, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi làm càn, ngươi muốn đưa thiên uy ở chỗ nào, ngươi muốn hủy đi thiên đình uy tín uy nghiêm, Tần Mục khua tay nói, ngươi không làm chủ được, vậy liền cút về, tìm một cái có thể làm chủ được tới gặp ta. Chư thần tức giận, bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình đan sen, răng rắc không ngừng đánh rớt. Mục Thiên Tôn, chớ phản kháng thiên uy. Đột nhiên, quỳ xuống tới trong Duyên Khang dân chúng, một vị quỳ trên mặt đất lão giả cuống quýt dập đầu. Nghiêm nghị nói. Đó là thượng thiên a, phản kháng thượng thiên, đại nghịch bất đạo. Tần Mục giật mình, mắt tối sầm lại, sau một lúc lâu lúc này mới khôi phục lại. Có càng nhiều Duyên Khang con dân ở phía dưới kêu lên. Không sai, ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta làm quyết định? Muốn giết cứ giết Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong Đế. Họa là bọn hắn xông ra tới, biến pháp gì? Cải cách gì? Đem hai tên nghịch tặc kia giết đi. Cầu thượng thiên hàng giận. Đem Mục Thiên Tôn loạn thần tặc tử này cũng cùng nhau giết. Ngoặc kép, Tần Mục khóe mắt nhảy lên kịch liệt một chút. Lập tức sắc mặt khôi phục như thường. Đông Thiên Thanh Đế cười ha ha. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn bảo vệ những người kia. Giống như cũng không cảm kích ngươi a. Ngươi bảo hộ một đám gia súc. Là gia súc chết đi sống lại, thậm chí móc xuống ánh mắt của mình, bỏ qua ô đô thần tử thân phận, để cho mình chỉ còn lại có anh linh bất diệt. Đáng giá không? Tần Mục cười lạnh nói, cút về, tìm người có thể nói chuyện đến. Đông Thiên Thanh Đế hừ lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn hạ lệnh lui binh. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, lo lắng nói, Đông Thiên Thanh Đế, người dạng này liền hạ lệnh lui binh. Thiên đình uy nghiêm uy tín ở đâu? Lui binh, thiên đình uy nghiêm liền sẽ quét rác. Sau này phản kháng thiên uy loạn thần tặc tử càng nhiều. Đông Thiên Thanh Đế trong lòng giật mình, vội vàng quỳ xuống lại. Xuất, đếm không hết thần nhân quay người lễ bái. Một cái vóc người cùng Tần Mục cao không sai biệt cho lắm lớn, Ngự Thiên Tôn cất bước đi tới. Cười nói, Mục Thiên Tôn thực sẽ gây phiền toái cho ta. Duyệt Khang, viên đạn lớn nhỏ địa phương cũng cần ta tự mình đi một chuyến. Tần Mục kịch liệt ho khan hai tiếng, nói, chỉ vì đạo huynh khinh người quá đáng. Ngự Thiên Tôn cười nói, Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế có thể không chết, nhưng nghịch thiên mà đi, trái với thiên mệnh, không xử trí thiên đình uy nghiêm không còn. Ta có thể không giết bọn hắn, đem bọn hắn hai người trấn áp, đã là cho Mục Thiên Tôn một cái mặt mũi, cũng là cho thiên đình lưu cái mặt mũi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục nói, chỉ cần có cái niên hạn, nếu không đạo huynh hay là giết bọn hắn. Ngự Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi được voi đòi tiên. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Tôn cười nói, nguyên giới có thật nhiều loạn thần tặc tử, cũng không thể hết thảy đều giết. Ta đang định kiến tạo đại ngục, vậy liền đem bọn hắn trấn áp tại nguyên giới trong đại ngục, cho ngươi cái mặt mũi. Chỉ giam giữ hai người bọn họ trăm năm, không dung cò kè mặc cả. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Ngự Thiên Tôn lạnh nhạt nói, cứ việc ngươi có thể phục sinh bọn hắn, nhưng ngươi cũng đừng quên, thiên đình có là biện pháp để cho ngươi không cách nào tụ tập bọn hắn tàn hồn. Làm ngự điền một sợi tàn hồn, ngươi còn không phải tìm không được. Tần Mục trong lòng giật mình, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chân chính Ngự Thiên Tôn từ đầu đến cuối đần độn, có một sợi tàn hồn bị trấn áp tại trong thiên đình Phi Hương Điện, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục trở lại lúc ban đầu. Thiên đình hoàn toàn chính xác có biện pháp phong ấn Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế hồn phách, để hắn cái đại pháp sư này cũng không thể tránh được. Ngự Thiên Tôn đi vào kinh thành trên không, ánh mắt rơi trên người Duyên Phong đế, cười nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, người tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sẽ được vĩnh viễn trấn áp tại trong đại ngục. Duyên Khang không thể không có hoàng đế, ngươi lựa chọn một cái người kế nhiệm a. Duyên Phong đế quay người, nhìn về phía mình dòng dõi, ánh mắt rơi trên người Linh Dục Tú, lập tức lại từ trên thân Linh Dục Tú rơi trên người Linh Ngọc Thư, cười nói, Ngọc Thư, ngươi đi lên, ta đi đằng sau. Ngươi là Duyên Khang hoàng đế. Duyên Khang quốc sư minh bạch hắn ý tứ, trong lòng có chút chua xót. Linh Ngọc Thư tiến lên, khom người quỳ xuống lại. Nhưng vào lúc này, Ngự Thiên Tôn cong ngón búng ra, Linh Ngọc Thư lập tức nhục thân hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán. Ngự Thiên Tôn cười nói, ngươi chọn hài tử tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, kế thừa dã tâm của ngươi, ta không yên lòng, lại chọn một. Duyên Phong đế quỳ xuống đất khóc lớn, lệ rơi đầy mặt, qua lâu lúc này mới đứng lên, ánh mắt tại trên những dòng dõi khác của mình du tẩu. Dục Tú, ngươi đi lên. Duyên Phong đế rơi lệ nói, sau này Duyên Khang quốc liền giao cho ngươi, không cần làm quá tốt. Hoa mắt u tai điểm, vô năng điểm, kể từ hôm nay, ngươi là Duyên Khang hoàng đế. Duyên Khang quốc sư trong lòng thầm than một tiếng, biết Duyên Phong đế vì sao trước tuyển Linh Ngọc Thư, không có lựa chọn thứ nhất Linh Dục Tú. Mục đích của hắn chỉ là vì bảo trụ Linh Dục Tú mà thôi. thần nhân của thiên đình đem Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư bắt giữ. Một chiếc lâu thuyền đi xa, đem bọn hắn mang đi tiến về đại ngục. Mặt khác thiên đình thiên binh thiên tướng thì lưu lại, hủy tiểu học đại học thái học chế độ, thiêu hủy biến pháp điển tịch, đến đỡ tông phái, nện hủy xạ nhật thần pháo, thái dương thuyền, nguyệt lượng thuyền các loại hạng nặng thần khí, giám sát Duyên Khang, linh dục tú kế vị, quốc hiệu Duyên Tú, gọi Duyên Tú Đế, một cái nho nhỏ Duyên Khang quốc, đem ta ngăn trở thời gian dài như vậy, nhân tộc loại sinh linh cấp thấp này thật là khiến người đau đầu. Thiên đế biến thành, ngự thiên, tôn, hướng Tần Mục cười nói, bây giờ, trẫm cũng nên trở về. Mục thiên tôn, trẫm rất chờ mong người có thể từ trong bóng tối đi tới. Sớm ngày thu hồi trẫm nhục thân, người biết trẫm vì sao muốn giam giữ Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư 200 năm thời gian. Vì sao muốn cho ngươi 200 năm thời gian sao? Tần Mục cùng hắn cùng đi ra khỏi Duyên Khang kinh thành. Sắc mặt bình tĩnh không lay động, nói, sau 200 năm, thiên công thân tử đạo tiêu, bị thay vào đó, khi đó, ta vị đại pháp sư vạn kiếp bất diệt này trở thành thất truyền. Sẽ không còn phục sinh người khác thực lực. Cổ thần thiên đế cười ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lo dùng ít sức. Trong 200 năm, huyền đô đại đạo lại không bí mật có thể nói, thiên công liền có thể trở thành lịch sử, mới thiên công lâm thế, người mượn không được huyền đô bất kỳ lực lượng nào, người phục sinh chi thuật trở thành thất truyền, khi đó, người không có bất kỳ cái gì tư cách đàm phán, cũng không có bất luận cái gì đàm phán tiền vốn. Hắn dừng bước lại, ôn hòa cười nói, Mục thiên tôn, chậm nói cho ngươi một cái chân lý. Tần Mục cũng dừng bước lại, rửa tay lắng nghe, cổ thần thiên đế thản nhiên nói, rớt lại phía sau cũng không phải là nguyên tội, nhỏ yếu mới là, thiên đồ mới đã tải luyện chế, trong vòng mấy chục năm liền sẽ một lần nữa nổi lên bầu trời, trở thành bao phủ toàn bộ nguyên giới tinh đồ. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, trên trời xuất hiện một vầng mặt trời, đó là nguyên giới chân chính thần dương, hưởng thụ đây hết thảy đi. Cổ thần thiên đế cười nói, gần nhất mấy chục năm, các người sẽ nhìn thấy chân chính tinh không? Đằng sau, sẽ không người lại nhớ kỹ chân chính tinh không bộ dáng. Không cần đưa ta, mời ngươi trở về đi. Thân hình hắn lơ lửng, biến mất ở chân trời. Tần Mục ngửa đầu, trở về chỗ hắn, rớt lại phía sau sẽ bị đánh. Nhưng Duyên Khang cũng không rớt lại phía sau. Duyên Khang đạo pháp thần thông cùng lý niệm, thậm chí càng vượt qua thiên đình. Duyên Khang sở dĩ bị đánh đến không đứng dậy nổi đến, chỉ là bởi vì nhỏ yếu, phát triển thời gian quá ngắn, không có phản kháng thiên đình lực lượng, đến mức tại thiên đình trước mặt lực lượng tuyệt đối thất bại thảm hại. Hắn trầm mặc đứng ở nơi đó, thật lâu chưa từng động đậy. Đứng cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng lên, lúc này, trước mặt hắn hắc ám mở ra, u đăng chỉ từ trong một thế giới khác chiếu đến. Ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, Tần Mục nhìn thấy một tòa đại lục tung bay ở trong một thế giới khác. Trên đại lục dãy núi hợp thành một cái chữ Tần, một kẻ thân thể khổng lồ bé con đầu to hai tay ôm ở trước ngực ngồi xếp bằng trên mặt đất hướng hắn. Nhìn qua, Tần Mục ánh mắt rơi ở trên người hắn, bé con đầu to kia hừ một tiếng, hai tay ôm càng chặt, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa. Rất tức tối, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ca ca, thật có lỗi, ta chiếm nhục thể của ngươi. Hắn có thể nhìn ra bé con đầu to là mượn dùng con mắt thứ ba kia, đến hóa thành huyết nhục, trùng tạo nhục thân. Hừ, bé con đầu to miết miệng, càng thêm tức giận, ánh đèn là từ một cái lão giả âm sai trong tay truyền đến. Lão giả âm sai dẫn theo đèn bão đứng ở trong đại lục chữ Tần. đứng bên người Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn hướng hắn ngoắc, Thiên Công phân thân, Dung Nham Thổ Bá, Xích Hoàng, Đại Nhật Tinh Quân cùng Lão Phật đã không trên đại lục chữ Tần. Bọn hắn không biết đi nơi nào. Tần Mục hướng lão giả Âm Sai cùng Ngự Thiên Tôn phất tay. Một chiếc bảo thuyền lái tới. Trên bảo thuyền bóng người lay động. Tần Mục thấy được Chân Vương Phi cùng một cái thụ nhân. Đó là hắn đã từng phụ mẫu. Mục Nhi, Thổ Bá phóng thích chúng ta. Chúng ta dự định về Vô Ưu Hương. Ngươi muốn theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Chân Vương Phi đứng ở đầu thuyền, ôn nhu dò hỏi. Thế gian này hiểm ác quá nhiều, nhân gian hung hiểm so U Đô càng sâu. Vô Ưu Hương cứ việc có chút hiểm ác, nhưng so sánh ngoại giới, Vô Ưu Hương mới là chỗ an toàn. Tần Mục dùng sức phất tay, cười nói, ta không phải Tần Phượng Thanh, không phải là của các ngươi nhi tử. Ta là Tần Mục, ta là Đại Khư Cô Nhi, là bà từ bờ sông nhặt hài tử. Ta hướng tới Vô Ưu Hương, nhưng tâm ta còn tại nhân gian. Qua chút năm, ta sẽ đi Vô Ưu Hương tìm các ngươi, nhưng không phải hiện tại. Hắn rút ra Vô Ưu kiếm, dùng sức ném ra, chiếc kia khai hoàng thần kiếm xẹt qua thật dài cung dấu vết. Rơi vào Vô Ưu Hương trên bảo thuyền, Tần Hán Chân rút lên Vô Ưu kiếm. Ngươi là của ta hài tử. Chân Vương Phi rơi lệ, dùng sức ngoắc, ngươi là mẫu thân sinh ra tới xương cốt, ngươi có nhà, có thân nhân, ngươi có huyết mạch của chúng ta. Vô Ưu Hương bảo thuyền đi xa, Chân Vương Phi thanh âm truyền đến, ngươi muốn về nhà, ngươi nhất định phải trở về. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, dùng sức phất tay, thân nhân, Vô Ưu Hương thân nhân. Hắn đã từng vô số lần muốn tìm được Vô Ưu Hương, muốn trở lại cố hương, đi gặp một lần khai hoàng, gặp một lần thân nhân. Mà bây giờ, trong nguyên giới còn có thân nhân của hắn, người càng cần hơn hắn. Hắn xoay người lại, Duyên Tú Đế đứng tại cách đó không xa. Ta cho là ngươi sẽ rời đi. Đã từng Lục công chúa, bây giờ Duyên Tú Đế nói khẽ. Ta rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Tần Mục hướng nàng đi đến, cười nói, trở về đi, kể từ hôm nay, ta là của ngươi Duyên Khang quốc sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.